Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, Ma Linh Hiện, Thế Giới Diệt, Bách Long Phát Lực phía dưới, ma thụ làm sao có thể không bị nhổ tận gốc, chỉ cần làm cho bọn họ Long tộc tới gần, tất cả cũng không thành vấn đề, Long Long Long, cái này lúc, tự ma thụ thân bên trên truyền ra lấy một tiếng xưa nay chưa từng có động tĩnh. Giống như cuồng chiều cuộn trào mãnh liệt, kịch liệt nở rộ lấy. Ma thụ lúc đầu hắc ám quỷ dị trong thân thể, bỗng nhiên dần hiện ra một đạo kịch liệt bạch quang. Cái này kịch liệt bạch quang rất nhanh thành đoàn hình, cư nhiên bay thẳng cách ma thụ thân thể, lấy một loại vô cùng thần kỳ phương thức lăng với ma thụ chi lên. Lúc đầu ma thụ cũng đã đầy đủ cao, cây kia quan cắm vào trong đám mây, cái này so với ma thụ còn cao quang đoàn, tựa hồ cũng muốn bay ra cái này thế giới, lăng với trên bầu trời, mắt nhìn xuống phía dưới thiên địa, toàn bộ ma thụ đều ở đây nó bao phủ chi xuống. Tự nó phía dưới bắn tiếp theo to lớn chùm tia sáng, ở thiết lập hạ quang thúc thời điểm, nó toàn bộ quang đoàn cũng thay đổi thành một loại, nhất là bên ngoài quỷ dị huyết tử sắc. Mơ hồ thoạt nhìn, cái này huyết màu tím quang đoàn phơi bày một cái hình trái tim hình dạng ma chi tâm, so với bất luận cái gì tâm đều muốn quỷ dị ma tâm. Mỗi một chi tiết nhỏ đều để lộ ra một loại quỷ dị màu sắc, có ma tâm soi sáng, ma thụ sinh cơ rực rỡ hẳn lên, đồng thời nảy sinh ra trước nay chưa có ma tính lực lượng, cả vùng không gian trở nên cuồng biến. Đây là ma linh cuối cùng xuống, không biết là người nào lâu năm nhân hoàng bỗng nhiên gọi phá cái này thật là thân phận. Cái gì? Đây là trong truyền thuyết ma linh, không phải nói chỉ có thiên ma vương mới tu luyện ra có ma linh ấy ư? Làm sao cái này ma thụ cũng có ma linh? Truyền đến còn lại nhân hoàng tiếng kinh hô, ma linh, cái kia tồn tại ở mỗi bên đại võ đạo thánh địa cổ lão ghi chép chung, chỉ có lật xem quá cổ lão bí tịch người mới biết được có ma linh tồn tại. Bình thường người là căn bản không biết. Ma linh tộc sở dĩ là ma linh tộc là bởi vì ma linh là ma tộc trọng yếu nhất tồn tại. Thiên ma vương là tu luyện có ma linh, ma linh thông thiên triệt địa. Có người nói tế luyện thành công, có thể trực tiếp thôn phệ toàn bộ thiên vũ đại lục. Thôn phệ đại lục, đây là cỡ nào nghe rợn cả người chuyện tình. Nói cho người đời sau nghe, rất nhiều người căn bản cũng sẽ không tin tưởng. Thế nhưng ở mỗi bên đại võ đạo thánh địa cổ tịch ghi chép chung, cũng là xác định không thể nghi ngờ ghi lại chuyện này tình. Một ít sống đến bây giờ đại năng, cũng đều là tận mắt chứng kiến quá ma linh kinh khủng. Ma linh ra, thế giới diệt, có người nói. Thiên ma vương một mạch giết không chết, cũng chính bởi vì ma linh nguyên nhân, thượng cổ thời đại một mạch có cái truyền thuyết đáng sợ. Ma linh đem giống như u linh, vĩnh viễn bao phủ ở thiên vũ đại lục trên, lên, khoảng không, cấp cho nhân tộc vĩnh viễn uy hiếp. Bây giờ, người của đời sau có may mắn gặp được trong truyền thuyết ma linh. Ở nhận ra ma linh trước tiên, phía sau lưng của bọn hắn chính là một mảnh rợn cả tóc gáy. Không chỉ có là thiên ma vương có ma linh, ma thụ cư nhiên cũng có ma linh. Hai cái ma linh nhất tề hiện, đối với cái này thế giới mà nói, đến tột cùng ý vị như thế nào? Bọn họ phát hiện, ma tộc lần thứ hai xuất thế. Tình huống so với bọn họ trong tưởng tượng phức tạp hơn. Rầm rầm rầm, ma thụ ở ma linh soi sáng chung, không ngừng đạt được năng lượng cung cấp. Toàn bộ ma thụ tràn đầy sôi trào linh tính, chu vi vang lên kinh thiên rung chuyển tiếng. Trong sát na, hình như có vạn quỷ đù khóc, cả vùng đang lay động, bốn phương tám hướng đều là long trời lỡ đất tê liệt. Tạch tạch tạch, đại địa ở dạn, đúng là tê liệt ra từng đạo vạn trượng vực sâu. Ở cái kia vạn trượng trong vực sâu, có mãnh liệt ma khí phóng lên cao. Cổ vũ lấy chu vi cái này sôi trào thanh thế. Có một khó có thể tưởng tượng biến cố đang phát sinh. Cái này to như vậy ma thụ, ở vỡ ra đại địa chi về sau, lại là trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không cần long tộc đi đột ngột từ mặt đất mọc lên, chính nó trước hết bắt đi. Chẳng qua chính nó đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng bị người khác đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhưng là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng. Ma thụ thả ra ngập trời ma khí, giống như nhất tôn thị huyết ma thần, đang không ngừng phô hiển cùng với chính mình máu tanh một mặt. Nó vốn là bất động thực vật, nhưng bây giờ lại trở thành một cái có thể hoạt động ma thần. Theo trong đất xuất hiện chi về sau, nó mà bắt đầu tự do di động. Tuy là di động biên độ còn rất nhỏ, thế nhưng mỗi một bước đều là gây nên lấy long trời lỡ đất chấn động. Cái này đáng sợ tới cực điểm một màn, làm cho dưới đáy người thực sự là cũng bị hù chết. Cái gì? Ma thụ đi ra? Lúc đầu nhân tộc nhân hoàng cũng đều ở vào một bộ việc không liên quan đến mình trong trạng thái. Cảm thấy tức thì liền ma thụ thao thiên, cũng bất quá là tai họa nhất vực. Thế nhưng ở chính mắt thấy ma thụ xuất thế chi về sau, bọn họ khả năng liền cảm nhận được sâu sắc uy hiếp. Ma thụ đây là muốn dẹp yên thiên hạ khí thế a? Ai có thể đem ma thụ cho án trở về? Kiệt kiệt kiệt khặc, ma thụ phát ra đáng sợ tiếng cười, mỗi một đạo tiếng cười tựa hồ muốn lòng người đều cắn nuốt mất rồi. Nhưng phàm là nghe được cái này ma thụ tiếng cười người đều có một loại muốn chết xung động. Ma thụ trùng kích có thể tốc hành linh hồn của con người sâu nhất chỗ. Ầm ầm ầm, ma thụ mỗi đi một bước, ma linh đều ở đây theo, giống như là đeo vào ma thụ trên đỉnh quan giống nhau, duy trì liên tục soi sáng, nhiều lần gia trì gắng sức lượng. Không cần long tộc tới nhằm phía ma thụ, ma thụ chính mình nghênh hướng long tộc. Lúc đầu bách long tụ thủ, khởi động đại quang cháo, chính là mọi việc đều thuận lợi, công không khỏi khắc. Nhưng theo ma thụ khai mở ma linh tới nay, hết thảy đều biến được không giống nhau. Ma thụ khí thế hình thành một đạo to lớn bình chướng, giống như là thiên diệt cái khiên, làm tổ long đại trận đại quang cháo va chạm mà đến. Đại thuận trực tiếp ngăn cản đứng lên, ùng ùng, giữa hai người va chạm, tạo thành kịch liệt ma sát, không gian tê liệt, đạt tới một loại sôi trào cực điểm, thiên địa dao động, thiên khung đánh rách tả tơi. Long tộc chân chính cảm nhận được áp lực, đồng thời, loại áp lực này càng ngày càng lớn. Bọn họ không nghĩ tới, ma linh dưới ma thụ lại có thể mạnh như vậy. Bọn họ bách long tụ lực đại quang cháo đều không biện pháp lay động ma thụ. Đồng thời, bọn họ cảm giác được chính mình thừa nhận áp lực là càng ngày càng lớn. Theo thời gian trôi qua, bọn họ tổ long đại trận thậm chí đối mặt hỏng mất uy hiếp, thêm lực mạnh lượng, long tộc kịch liệt dãy giụa, hết thảy long đều liều mạng kích phát cùng với chính mình long thân trong tiềm lực. Thế nhưng tùy ý bọn họ nỗ lực, tổ long đại trận đều là khó có thể tiếp tục đẩy mạnh. Kiệt kiệt, ma thụ tựa hồ là đang nhìn long tộc chuyện cười. Nó phát ra một loại tiếng cười khinh miệt, cao quý chính là long tộc thì như thế nào, ở nó ma linh trước mặt còn chưa phải là không chịu nổi một kích. Tộc trưởng, thân thể của chúng ta dù sao không có khôi phục lại đỉnh phong. Có long không cam lòng kêu lên, Bọn họ Long chủ yếu là bị chớ chú lực lượng áp chế quá lâu. Lúc này đây trực tiếp xuất hiện tác chiến. Bọn họ có thể căn bản không khôi phục thân thể. Nếu như đạt được trạng thái tột cùng, cái kia cùng ma thụ tác chiến cảm giác tự nhiên lại không giống nhau. Ông, đột nhiên, phiêu đãng ở giữa trời cao ma linh, nhanh chóng xoay tròn, lấy một loại điên cuồng năng lượng bắn tung tóe, không ngừng cổ vũ lấy ma thụ dáng vẻ bệ vệ. Cái này khiến đại thuẫn năng lượng hung mạnh hơn, trực tiếp hóa thành công kích bình chướng. Ầm ầm, lúc này đây, thành ma thụ lực lượng công kích long tộc. Hết chương.